Đường giữa toàn năng, chương 88, chương 90, hát nước bẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hoàn thắng 2, không trước Bốp, kết quả này có rất nhiều người đã đoán được từ trước. Dù sao Bốp chỉ là chiến đội ở đáy bảng B, Thiên Hoàn nếu như ngay cả Bốp cũng không thắng nổi vậy thì chuẩn bị bị loại là vừa văn đầu tiên. Diệp Thiếu Dương dùng chiến tích 15Q sáng chói lấy được MVP, ván thứ hai tuy bị 5 người hung hăng cường sát, nhưng cậu có 12 điểm hỗ trợ. Tỷ lệ tham gia giao tranh đạt 100, là người có công hiến lớn nhất cả đội, MVP như cũ vẫn là của cậu. Thời gian phỏng vấn sau thi đấu, MC kích động nói. Hoàn nghênh Liệt Dương đến với giai đoạn phỏng vấn sau thi đấu. Diệp Thiếu Dương lễ phép gật đầu với mọi người. MC nói, hôm nay MVP của cả hai ván đều thuộc về cậu, cộng với thành tích tuần trước, cậu đã có tổng cộng là 3 MVP, xếp hạng nhất trên bảng xếp hạng của Liên minh. Cậu có điều gì muốn chia sẻ không? Trong lúc giải đấu chuyên nghiệp diễn ra sẽ có các loại danh sách, bảng xếp hạng, ví dụ như bảng xếp hạng tổng số kill, assist, lượng vàng mỗi phút, MVP các kiểu. Quan trọng nhất dĩ nhiên là bảng xếp hạng MVP. Mỗi mùa giải, tuyển thủ lấy được nhiều MVP nhất sẽ có thể nhận được giải thưởng MVP chung cuộc. Tuyển thủ giá trị nhất mùa giải, so với FMVP. MVP của ván chung kết tổng, không khác lắm. Là giải thưởng cá nhân đắt giá nhất. Cúp quán quân đại biểu cho thực lực của cả đội, nhưng MVP mùa giải chỉ đại biểu cho thực lực cá nhân của một vị tuyển thủ nào đó. Chỉ cần lấy được giải thưởng này, giá trị bản thân nhân lên gấp mấy lần là chuyện bình thường. Chỉ sóc chính là MVP chung cuộc của mùa giải S6, Diệp Thiếu Dương cũng rất muốn lấy được MVP của S10. Đương nhiên, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, mỗi chiến đội đều có át chủ bài. Sau khi thống kê lại không nói chắc chắn được ai hơn ai. Diệp Thiếu Dương cầm mic nói, 3 lần MVP không đại biểu điều gì, S10 chỉ vừa mới bắt đầu, có rất nhiều đội có năng lực nhưng chưa tới ngày thi đấu, Thiên Hoàn chẳng qua là bắt đầu trước 2 tuần, vừa hay thắng, cho nên tôi mới tạm thời xếp hạng nhất BSS MVP, vốn dĩ không có gì đáng để kiêu ngạo. MC hỏi tiếp, cậu có lòng tin lấy được MVP chung cuộc không? Diệp Thiếu Dương thản nhiên nói, đương nhiên là có, tôi nghĩ, bất kỳ tuyển thủ nào cũng đều ôm giấc mộng lấy được MVP chung cuộc. MC gật đầu, không sai, tuyển thủ nào không mong muốn chứng tỏ không phải là hạt giống tốt. Tiếp đến có một câu hỏi, chúng ta đều biết Thiếu Dương chính là streamer Tiểu Bạch, cũng biết cậu đã từng có 8 vị tướng đạt no, 1 trên BSS toàn quốc, mọi người đều rất tò mò, ngoại trừ 8 vị tướng này. Những tướng mid khác cậu có chơi tốt hay không? Diệp Thiếu Dương cười nói, những con tướng khác tôi chơi không tốt lắm đâu, không cần mọi người ban. Tổ huấn luyện viên bảng B, quỷ cũng không thèm tin cậu, tuyển thủ chuyên nghiệp không thể chỉ có 8 vị tướng trong tay, cho nên là, Diệp Thiếu Dương rõ ràng đang nói đùa, nhưng cũng khiến tổ huấn luyện viên bảng B đau đầu vô cùng. Bể tướng của cậu rộng đến độ nào, không đến mức toàn bộ tướng đường giữa đều rất mạnh đâu ha. Sau khi kết thúc phỏng vấn, toàn bộ nhân viên công tác của Thiên Hoàn cùng ngồi xe về khách sạn. Trên đường về, Trình Tinh vẫn luôn hưng phấn, Dương ca của chúng ta toàn năng, tất cả tướng mid đều chơi tốt, sau này gặp Thiên Hoàn đối thủ sẽ không biết ban thế nào nữa. Lâm Phong ngồi ở hàng sau ôm tâm tình sung sướng, Thiên Hoàn bọn họ lâu lắm rồi không hãnh diện như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giai đoạn BP đầu cấm trước 2 tướng mid, tin nổi không? Trước đây mọi người đều điên cuồng ban dây gì, bây giờ rõ ràng là tổ huấn luyện viên đã cảm nhận được mối nguy hiểm lớn hơn. Ngày sau thi đấu, Thiên Hoàn được quyền cân nhắc đến những đội hình thiên về phối hợp và cả những đội hình dị, lạ, đều có thể thử, dù sao một mình Thiếu Dương đã soát đầy điểm cừu hận của người ta. Chỉ sóc được giải phóng rồi, huấn luyện viên Lâm lấy sổ ghi chép ra cấp tốc ghi chú, nốt lại một số đội hình mới nghĩ tới. Xe nhanh chóng đến khách sạn. Huấn luyện viên Lâm tận dụng thời cơ gọi mọi người tập trung lại phục bàn, tổng kết đơn giản một chút rồi thả tập thể về nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương về tới phòng mới 9 giờ rưỡi, thời gian còn sớm, cậu mở livestream mỗi tháng phát sóng 30 giờ là KPI cố định, tuyển thủ chuyên nghiệp đều phải tranh thủ thời gian trống để hoàn thành. Hôm nay là thứ 6, buổi tối 9 giờ rưỡi có rất nhiều học sinh, người đi làm đã về nhà. Diệp Thiếu Dương mở phát sóng không bao lâu đã có mấy triệu người tràn vào xem. Hôm nay lại là một ngày không có mèo hò. Nhanh thả mèo ra đây cho tôi hít một hơi. Diệp Thiếu Dương nói, Chúc mọi người tối mắt nha, tôi đang ở khách sạn, không có mèo ở đây rồi. Trong livestream có rất nhiều con sen, trầu trực, hôm nay không có mèo, mọi người có hơi thất vọng. Diệp Thiếu Dương giải thích, mỗi khi Thiên Hoàn ra ngoài thi đấu, tôi sẽ để mèo ở lại Gaming House. Mọi người yên tâm, ở đó có mấy chị gái hỗ trợ chăm nó. Dương Dương giỏi quá, hôm nay lấy được tới 2 MVP, tôi chưa từng xem thi đấu chuyên nghiệp bao giờ, nhưng vì cậu mà mò đi xem đó, đánh rất giỏi nha, sau này tôi sẽ quan tâm thường xuyên hơn. Xem phỏng vấn rồi, Dương Dương có phải là có hy vọng cạnh tranh MVP chung cuộc không? Hiện tại đã 3 cái MVP rồi, tôi thấy Dương Dương có thực lực, có tư cách để mong chờ. Diệp Thiếu Dương nói, MVP chung cuộc tất nhiên là tôi rất muốn, nhưng mà cao thủ trong liên minh nhiều như mây, tôi chỉ có thể cố gắng hết mình thôi, không nhất định sẽ lấy được đâu. Trong một làn gió vui vẻ đột nhiên xuất hiện mấy comment gây chiến. Một người mới lấy được 3 MVP bắt đầu ngông rồi. Cười chết, MVP chung cuộc là tất cả mọi người cùng cạnh tranh, một người mới sao dám nói vậy. Xem Phương Đổi, Chu Chu, Bình Tỷ, lão tử chết hết rồi hả? Vị streamer này nói khoác không ngượng, ở bảng B lấy MVP xem mình là thần hả? Thời đại này ai cũng phách lối vậy sao? Diệp Thiếu Dương nhíu mày một cái, cái đám điên cuồng này, vừa nhìn đã biết không phải chuyện bình thường. Là anti-fan tập thể hành động, Tiểu Thụy quan sát phòng livestream, nhìn thấy những đạn mạc lôi kéo thù hận đó, block mười mấy tài khoản. Nhưng mà, tầng tầng lớp lớp đạn mạc như thế vẫn xuất hiện. Diệp Thiếu Dương nhận được tin nhắn của Tiểu Thụy, anh ơi, những người này đều là ớt clone, em xóa không kịp. Chuyện gì thế, cảm giác rất có quy mô, Diệp Thiếu Dương cười nói, đại khái là xuất đạo quá chói mắt, làm cho một số người ghen ghét, cấm tiếp đi. Cậu không để ý tới những bình luận đó, tiếp tục vào game, nói. Mọi người đừng để ý đám bình luận gây chiến, chúng ta tiếp tục chơi game, hướng dẫn. Ảo thuật sư, cho mọi người, Diệp Thiếu Dương livestream 3 tiếng, tới 0 giờ hôm đó mới tắt. Sáng sớm ngày mai lúc 8 giờ, Thiên Hoàn sẽ bay về đế đô, cậu phải dậy sớm lên máy bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa tắm xong, trở lại giường, điện thoại cậu lại chấn động. Tiểu Thụy gửi tới một loại meme sợ hãi, nói. Anh, nhìn hot search nè. Linh, Diệp Thiếu Dương vừa mở ra lập tức nhìn thấy. Một cái hot search hắc cầu. Chúc mừng Thiên Hoàn Liệt Dương vinh dự nhận lấy giải thưởng MVP mùa giải thứ 10. Ngập tràn ý chào phúng, vừa nhìn liền biết có người cố ý mua. Diệp Thiếu Dương bấm vào, lượng follower của vị blogger này không tới 100 người. Mỗi ngày chỉ chuyển phát các tin tức thi đấu, rõ ràng là ớt clone. Không hề có nhật ký hàng ngày. Video cắt câu lấy nghĩa, cắt từ video phỏng vấn sau thi đấu. Phóng viên nghiêng đầu hỏi cậu, cậu có lòng tin giành lấy MVP chung cuộc không? Diệp Thiếu Dương cười nói, đương nhiên là có, ngoại trừ hai bức ảnh, Weibo còn viết thêm một đoạn. Dọa chết người, Thiên Hoàn Liệt Dương quá hung hăng, xuất đạo lấy được cái Penta Q được thổi phồng thành thần, thật sự coi mình là thần sao? To mồm bốc phét. Không coi ai ra gì, không để các đại thần vào mắt. GT, bình luận có rất nhiều người phụ họa, đã sớm không ưa, ý vào bản thân là Omega duy nhất của liên minh, hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất của Thiên Hoàn. Dây gì toàn bộ nhường bùa xanh, nhường kinh tế, đổi lại là tao, tao cũng lấy được MVP. MVP của cửa ta không phải là chỉ sóc và lão tần nuôi ra sao. Lầu trên, đừng quên còn có Trình Tinh, toàn đội nuôi một mình cậu ta. Thi đấu hôm nay tao cũng coi một hồi, Diệp Thiếu Dương điên cuồng cọ binh tuyến ba đường, còn ăn tài nguyên rừng, kinh tế chênh lệch 2000. Lệch nhiều như vậy, kể cả là mid cấp bậc vương giả cũng có thể solo kill thành công đó. Đồng đội nhường nhịn nhiều như vậy chỉ để nuôi cậu ta, không biết cậu ta đắc ý cái gì. Còn nói mình có thể giành được MVP S10, không biết xấu hổ. Khu bình luận càng khó nghe, thế nên đoạn blog này vinh dự lên hot search. Fan của Diệp Thiếu Dương nhận ra có kẻ dụng tâm hắc người khác, kéo nhau ra Weibo chửi lộn. Dương Dương nói có lòng tin, cũng đâu có khẳng định nhất định lấy được, mấy người phát điên cái gì. Tao không hiểu nổi, phóng viên hỏi mày có lòng tin không, chẳng lẽ mày bảo, tao không tự tin. Livestream đã nói rõ có rất nhiều cao thủ, bản thân không chắc sẽ lấy được MVP chung cuộc, sẽ cố gắng phát huy. Blogger là không thèm coi livestream. trực tiếp cắt câu lấy nghĩa. Hai bên ầm ĩ, trực tiếp làm cho Hot Search lên 10 vị trí đầu. Gần đây danh tiếng của Diệp Thiếu Dương quá mạnh mẽ, có người không ưa, muốn nhân cơ hội hack. Tuy đại bộ phận tuyển thủ trong vòng đều nghiêm túc thi đấu, nhưng sau lưng bọn họ còn có tư bản và truyền thông. Không có khả năng tất cả mọi người đều vỗ tay hoan nghênh thần giáng lâm. Sự xuất hiện của cậu, có nghĩa là giải thưởng người mới xuất sắc nhất S10 có thể bị cướp đi. Như vậy, những người có tiềm năng tranh đoạt chắc chắn không chịu phục. Hôm qua phỏng vấn, MC chỉ tiện hỏi một câu, cậu cũng thuận thế trả lời, lại bị cắt câu ghép nghĩa, nhét chữ vào mồm, biến thành cậu. Không tôn trọng tiền bối, ăn nói ngông cuồng, tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Diệp Thiếu Dương không định cho phản ứng, cậu không bao giờ để ý đánh giá trái chiều. Có những thời điểm, bạn càng để tâm giải thích, anti-fan lại càng kích động, vậy nên giả vờ không biết vẫn là phương án giải quyết tốt nhất. Nhưng mà, chỉ trước khi ngủ lướt Weibo phát hiện Hot Search sắp không yên lòng. Anh nhanh chóng lướt một lượt bình luận, lông mày cau chặt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy năm qua số lần anh bị mắng không ít, lần nào cũng bình tĩnh, căn bản không để tâm mấy loại anti-fan nhảy nhót. Nhưng không rõ vì sao thấy anti-fan mắng Thiếu Dương, anh rất không vui. Hào phí tâm tư kéo vào Thiên Hoàn, Thiếu Dương hai tuần gần đây quá xuất sắc, làm ra một trận xôn xao nhỏ là bình thường. Nhưng kiểu bôi đen ngợp trời, vừa nhìn là biết có người cố ý làm ra. Chỉ sóc trầm mặt đăng Weibo, Liệt Dương biểu hiện quá chói mắt nên khiến một số người chán ghét chứ gì. So với ở đây hao phí hết tâm tư bôi đen mít mới nhà chúng tôi, chỉ bằng dùng não đi nghĩ chiến thuật, nghĩ cho kỹ, sắp tới gặp Thiên Hoàn nên đánh làm sao đi ha. Còn ở đó tìm thủy quân hắc tuyển thủ, chơi bài tâm lý, thủ đoạn đê hèn. Fan của chỉ sóc, mịa, chỉ đội tuyệt vời, chỉ sóc ở trong lòng mọi người vẫn luôn là hình tượng bình tĩnh, trầm ổn. Trước đây, khi bản thân anh bị mắng lên Hot Search cũng không thấy anh để ý tới, không ngờ lần này lại chủ động đứng ra nói thay cho mít mới của Thiên Hoàn. Chỉ đội bao che khuyết điểm, làm cho rất nhiều fan nhất thời cảm động. CP fan càng phát huy mạnh mẽ năng lực bổ não, yên lặng căn đường. Diệp Thiếu Dương vốn định ngủ rồi, kết quả, vừa lướt mắt nhìn, đã thấy bình luận của chỉ sóc. Diệp Thiếu Dương, chỉ đội cứng rắn quá vậy. Cậu vừa cười vừa hồi đáp chỉ sóc, chỉ đội lợi hại, ngón tay cái, JPG, chỉ sóc gửi một đoạn ngữ âm, đêm khuya yên tĩnh, thanh âm trầm thấp khuếch đại bên tai, tựa hồ đem lại cảm giác động viên rất mạnh. Cậu đừng để trong lòng, gần đây cậu biểu hiện quá tốt, khiến người ta đỏ mắt ghen tức. Thi đấu bình thường chỉ thấy thua bị mắng, thắng mà cũng bị mắng rất hiếm, rất rõ ràng là có người cố ý giở trò. Diệp Thiếu Dương cũng trả lời. Không sao, tôi lúc nào chả không tim không phổi, căn bản không có để ý đâu. Chỉ sóc nghe thấy âm thanh mang theo ý cười, khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Thiếu Dương thật sự vô tâm vô tư, gặp loại chuyện này còn cười được. Đối thủ cứ một đợt lại một đợt hắc, căn bản là muốn chèn ép tâm thái người mới, để người mới phát huy không ổn định. Không thể không nói, chiêu này rất độc, có hiệu quả với hầu hết những người mới tâm lý không vững vàng. Nhưng mà... Diệp Thiếu Dương chính là một người mà khi bị alpha đánh dấu còn có thể cười nói. Cảm ơn, ảnh hưởng tâm lý, mơ đẹp đó, chỉ sóc nói, chuyện này chắc chắn có người giật dây ở phía sau. Cái mùi vị quen thuộc này, tôi nghĩ là Giao Quang. Diệp Thiếu Dương nghi ngờ nói, câu lạc bộ Giao Quang, chủ của Giao Quang có một công ty giải trí, rất có tiền, ông chủ của bọn họ là Phú Nhị Đại, am hiểu khống chế dư luận, quậy nước đục các kiểu. Cậu còn nhớ sau khi S9 kết thúc, Tạ Vi Vũ đã chuyển nhượng không? Nhớ chứ, Tạ Vi Vũ đột ngột chuyển nhượng, Giao Quang bị fan của cậu ấy mắng mấy ngày. Tạ Vi Vũ rất có thực lực, còn là đội trưởng, tại sao lại không thể thương lượng với câu lạc bộ? Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ ngẫm lại, nhanh chóng hiểu ra. Giao Quang lẽ nào muốn nâng người mới thành thần, cho nên tiễn Tạ Vi Vũ đi. Rất có khả năng, Giao Quang muốn chế tân thần, danh tiếng của cậu quá lớn mạnh. Sẽ ảnh hưởng tới nhân khí của vị thần mới của họ. Cuối tuần này đúng lúc tới bọn họ thi đấu, tuyển thủ mới ra sân, thời gian đã khớp. Giải thưởng người mới xuất sắc mỗi mùa chỉ có một. Giao Quang nếu muốn bỏ tiền ra chế thần, sự tồn tại của Diệp Thiếu Dương sẽ uy hiếp tới bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. trước khi người mới nhà mình debut ra tay hắc một chậu nước bẩn lên đối thủ. Khiến đối thủ lên hot search, làm cho người qua đường cảm thấy người mới của Thiên Hoàng hung hăng không coi ai ra gì. Sau đó, người mới của Giao Quang lại khiêm tốn lễ độ, hoạt bát đáng yêu, nếu nhìn đẹp mắt một chút, thêm Chipper Q Penta Q gì đó, chẳng phải là nhân khí nháy mắt vượt qua Diệp Thiếu Dương sao? Đánh bài cũng khá đó, không hổ danh là chủ công ty giải trí, đem mấy trò bên vòng giải trí qua đây áp dụng. Diệp Thiếu Dương khẽ cười nói, chỉ đội yên tâm, loại dư luận này không ảnh hưởng tới tôi nhiều. Nếu bọn họ đã chủ động tạt nước bẩn tới tôi vậy, tôi chỉ có thể đáp lễ một chút trên sàn thi đấu thôi. Cách chương.